Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 22, góc truyện audio.com, thời lễ ký xong tên, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn, vẻ mặt Thẩm Kinh Diễn trở lại bộ dáng ôn hòa, cứ giao cho anh. Nói xong, cầm hợp đồng lấy lại, ở bên cạnh chữ ký của thời lễ ký xuống tên của mình. Như vậy là được rồi sao? Thời lễ hỏi, Thẩm Kinh Diễn gật đầu, đúng vậy, giờ anh sẽ nhờ tài vụ chuyển tiền cho em. Nhanh như vậy, thời lễ ngạc nhiên, em còn nghĩ rằng phải mấy ngày nữa chứ? Thẩm Kinh Diễn dừng lại một chút, ôn tồn lễ độ đầy mắt kính, không cần, thẩm quyền của các nghiên cứu viên trong công ty cũng rất lớn. Thời lễ quan sát anh hồi lâu, không khỏi cảm khái một câu, nói như vậy, phúc lợi của công ty anh hẳn là rất tốt, anh có thể vào đây làm việc cũng thật lợi hại. Nếu em muốn tới đây làm việc chờ dự án kết thúc có thể đi đọc sách chăm chỉ nỗ lực mấy năm cũng là có thể. Thẩm Kinh Diễn cười nói. Thời lễ xua xua tay, chuyện này về sau lại nói tiếp, hiện tại vẫn nên lo lắng vấn đề trước mắt này. Thẩm Kinh Diễn gật đầu, anh đi tìm tài vụ, em là muốn tiền mặt hay muốn gửi trực tiếp vào trong thẻ? Em không có thẻ ngân hàng. Thời lễ ngượng ngùng cười, nhưng lấy tiền mặt trực tiếp thì không ổn, không có dòng chảy ngân hàng, nếu những người đó cầm tiền không thừa nhận làm sao bây giờ? Thẩm Kinh Diễn suy nghĩ một chút, nếu như có thể tin tưởng anh sẽ yêu cầu tài vụ trực tiếp chuyển vào thẻ của anh, sau đó chúng ta đi ngân hàng chuyển tiền cho bọn họ. Liệu có làm mất thời gian của anh không? Thời lễ cảm thấy phương pháp này khá được nhưng vẫn khách khí hỏi một câu. Thẩm Kinh Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi anh đã nói với em. Sau khi kết thúc cuộc họp sẽ không có việc gì, trực tiếp đi là được. Vậy ngại quá, thời lễ nói, phối hợp đứng lên. Thẩm Kinh Diễn buồn cười nhìn cô một cái, đừng lo lắng, em ở đây chờ anh sẽ đi tìm tài vụ chuyển khoản, sau đó chúng ta cùng nhau rời đi. Được, thời lễ đều nghe theo anh. Thẩm Kinh Diễn dặn dò cô chờ đến khi anh trở lại, liền xoay người đi ra ngoài, sau nửa giờ mới trở lại, đi thôi. À, được, thời lễ lập tức đuổi theo. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, trực tiếp đi ra khỏi đại sảnh lầu 1, sau khi nhìn thấy thời lễ, mấy người đàn ông lực lưỡng khom người bên ngoài nhanh chóng đứng lên, hung hăng đứng ở cửa chờ đợi. Thời lễ co rụt cổ lại, tốc độ chậm hơn một chút, còn đang phân vân không biết có nên để Thẩm Kinh Diễn giúp cô một chút không, thì Thẩm Kinh Diễn đã chắn trước mặt cô. Sau khi hai người đi ra ngoài, không đợi đám người đó vây quanh, Thẩm Kinh Diễn đã nhẹ giọng nói, tiền đã có rồi, cùng chúng tôi đến ngân hàng, sau đó chuyển tiền cho các người. Mấy đại ca đang định đe dọa hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu ồm ồm nói, bây giờ đi ngân hàng, tao cho người mang giấy nợ lại đây. Thẩm Kinh Diễn đồng ý cùng một nhóm người đi tới ngân hàng, sau khi giải quyết xong món nợ, trời đã tối, thời lễ nhìn thấy giấy nợ cháy thành cho trước mặt, tuy rằng chưa trải qua 10 năm xấu hổ nhất của nhân vật này nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng hôn buông xuống, cô nhìn trên mặt Thẩm Kinh Diễn mạ một lớp vàng óng, đáy lòng cảm kích nói, cảm ơn anh. Đừng khách khí, anh cũng đã có được thứ mình muốn. Thẩm Kinh Diễn chậm rãi nói, thời lễ, hả, em sẽ là một tự nguyện viên rất phối hợp, Thẩm Kinh Diễn nói, hợp tác. Tốt hơn so với những người cùng đường bán mình, phải không? Thời lễ thấy anh nói quái lạ, nhưng ngẫm lại cũng không thấy cái gì sai, vì thế cười nói, đúng vậy. Thẩm Kinh Diễn cười một tiếng, lái xe đưa cô trở về công ty. Trên đường đi thời lễ hàm xúc hỏi, hợp đồng em đã ký, bên dưới còn có quy trình nào nữa không? Ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe, sau khi ghi lại tất cả các số liệu thể chất em sẽ được chuyển vào ký túc xá tự nguyện nếu không có gì sai sót. Thẩm Kinh Diễn nhìn cô. Anh cần được biết mọi số liệu về cơ thể của em, vì vậy trong thời gian buổi khám sức khỏe anh sẽ ở đó. Tâm tư của thời lễ không đặt vào việc khám sức khỏe, mà là ký túc xá của tự nguyện viên. Sống trong ký túc xá đồng nghĩa với việc trừ bỏ thời gian làm dự án, cô sẽ không thể gặp Thẩm Kinh Diễn, điều này không thể nghi ngờ. Sẽ bất lợi cho cô trong việc soát giá trị cừu hận. Thẩm Kinh Diễn nhìn vẻ mặt khó xử của cô, hỏi một cách khiêm tốn, em có thấy phiền khi anh quan sát việc khám sức khỏe của em không? Không, không sao cả, anh yên tâm, em sẽ hoàn toàn hợp tác với dự án, chỉ là... Thời lễ do dự một chút, vành mắt đỏ lên, chỉ là sống trốn tránh 10 năm, đã sớm quên đi cách xã giao, chỉ sợ không thể ở ký túc xá, nhưng em cũng không còn nơi khác để đi. Là việc này sao? Thẩm Kinh Diễn cười cười, anh vừa rồi vốn muốn nói, nhưng sợ em suy nghĩ nhiều cho nên vẫn luôn chưa nói ra. Cái gì vậy? Thời lễ tò mò, Thẩm Kinh Diễn nhìn vào mắt cô, tuy rằng em chưa trải qua kiểm tra thể chất nhưng xem ra thể chất của em so với những người khác ở bên ngoài còn kém hơn, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới được tiến hành thí nghiệm để em ở ký túc xá một mình. Anh không cảm thấy yên tâm, vì vậy muốn hỏi em một chút, có muốn tới sống cùng anh không? Sống cùng anh, thời lễ kinh ngạc nâng cao âm cuối. Thẩm Kinh Diễn vội vàng nói, đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp em chăm sóc sức khỏe. Thật ra nếu em không đồng ý ký hợp đồng, anh cũng đã nghĩ như vậy, tiểu khu nơi anh ở an ninh khá tốt, công ty nợ cũng không thể đe dọa em. Tất nhiên, nếu em không muốn, cũng có thể đến ở ký túc xá. Em đương nhiên đồng ý. Thời Lễ vội đáp ứng, em vô cùng đồng ý, chỉ là có chút cảm thấy làm phiền đến anh. Không cần nghĩ như vậy, em hiện tại là tự nguyện viên, anh phải có trách nhiệm với em. Thẩm Kinh Diễn mỉm cười, nếu em không phản đối, vậy buổi tối hôm nay cùng anh trở về. Thời Lễ vui vẻ đồng ý, hai người tùy tiện tìm một quán cháo, ăn xong liền cùng nhau trở về nhà. Nhà của Thẩm Kinh Diễn đúng như lời anh nói, an ninh thật sự tốt, Thời Lễ phải đăng ký rất nhiều thứ mới có thể cùng anh vào, dù có hơi phiền phức nhưng khi nhìn thấy nơi ở của Thẩm Kinh Diễn, Thời Lễ lập tức đầy máu sống lại. Căn hộ rộng hơn 200 mét vuông, phòng khách đón đầy ánh nắng, trang trí nội thất xa hoa, đáng quý nhất là phòng cho khách đều có mọi thứ cô có thể trực tiếp dọn vào ở mà không cần phải chuẩn bị thứ gì. Mấy người bạn đến đây thường xuyên, cho nên anh chuẩn bị rất nhiều, đa số đều là đồ mới, em cứ cầm rồi dùng. Thẩm Kinh Diễn lịch sự đứng ở cửa không đi vào trong. Thời Lễ mở tủ giày, nhìn đến mấy đôi dép lê có kích cỡ khác nhau, nhưng không phải loại dùng một lần, hai đôi dép nam đã được mở ra, nhưng rất sạch sẽ nên trông không giống như đã mang qua, đôi dép nữ bên cạnh vừa nhìn đã biết. Mới cô lấy ra đi thử, đi vào rất vừa vặn. Nếu anh có nhiều bạn, nên mua đồ dùng một lần, sẽ tiện lợi hơn. Thời Lễ cúi đầu nhìn giày chính mình. Thẩm Kinh Diễn bất lực thở dài, công việc quá bận, vậy nên tùy tiện mua một chút cũng không chú ý đến thứ khác. Nhưng như vậy cũng khá tốt, Thời Lễ nhìn anh cười tươi tắn, tiện cho em. Đôi mắt Thẩm Kinh Diễn trầm lại trong giây lát cười theo cô, đúng vậy, không lãng phí là tốt. Thời Lễ gật đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Thẩm Kinh Diễn chủ động đề nghị em đi tắm rửa đi, quần áo trên người em đừng mặc nữa, cho dù giặt cũng sẽ không sạch được, tạm thời mặc đồ của anh, chờ một chút anh sẽ mua trên mạng cho em hai bộ, buổi sáng ngày mai hẳn sẽ giao đến đây. Cảm ơn anh, Thời Lễ cảm kích, Thẩm Kinh Diễn cười, không cần khách khí, hai người không nói gì. Nữa Thẩm Kinh Diễn đi lấy quần áo cho cô, sau đó xoay người rời đi, anh vừa đi Thời Lễ lập tức đóng cửa lại, quay đầu đi hai bước vào phòng tắm, lại quay về khóa trái cửa phòng sau mới đi về phòng tắm. Thời Lễ tiến vào phòng tắm, đem quần áo trên người cởi sạch sẽ, đứng dưới vòi hoa sen liều mạng kỳ cọ, cô khó chịu cả một ngày, rốt cuộc cũng có thể tắm rửa sạch sẽ, sau đó liên tục kỳ cọ chẳng mấy chốc toàn thân đã đỏ bừng. Chỉ tắm rửa gội đầu đã mất gần 2 tiếng, tắm xong cả người khoan khoái, nếu hệ thống thoát nước của nhà Thẩm Kinh Diễn không đủ tốt, cô thật hoài nghi chất bẩn trên người mình làm tắc mất ống, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì hiện tại cơ thể cũng đã sạch sẽ. Nhìn vào tấm gương bị mờ hơi nước, gương mặt của cô cuối cùng cũng khôi phục lại màu da trắng nõn, nhưng đáng tiếc là quá gầy, xương nhô ra, lộ ra loại bệnh trạng suy dinh dưỡng, xấu hơn nhiều so với bộ dáng bình thường của cô. Thời Lễ chán nản, bọc khăn tắm lên người liền ra khỏi phòng tắm, sau khi lau khô tóc mới đi lấy quần áo Thẩm Kinh Diễn đưa. Là một bộ quần áo ngủ pyjama, cách chương.